Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 101, châu Âu quán quân. Đường Lý Thanh Sơn đem Modric chủ phạt phạt góc chuyền bên trong lấy xuống về sau. Hắn liền nghe đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn đem cầu một cái đá mạnh hướng trên bầu trời một đá. Sau đó cùng hắn các đội hữu chăm chú ôm nhau. Tùy ý chúc mừng thắng lợi. Tranh tài kết thúc. Đoạn Hiên đem câu nói này giống lên. Thậm chí thanh âm hắn đều đã vì vậy mà khàn giọng. Tranh tài kết thúc. Atletico Madrid thắng được trận này trận chung kết. Thắng được trận này mấu chốt Madrid Derby. Thắng được châu Âu quán quân. Lý Thanh Sơn trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái thu hoạch được Champions League quán quân chung. Quốc cầu thủ. 2-1. Khổ chiến 120 phút đồng hồ. Atletico Madrid thu được thắng lợi. Lấy được bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Champions League quán quân. Đối với Simeone cùng hắn đội bóng tới nói. Đây thật là một cái như mộng ảo mùa giải. Một cái không thể tưởng tượng nổi mùa giải. Đây là một cái thuộc về Atletico Madrid mùa giải. Ghế dự bị bên trên Atletico Madrid cầu thủ tựa như là ngựa hoang mất cương. Xông lên sân bóng. Bao quát bọn hắn đám huấn luyện viên cũng là như thế. Tại bệnh viện Cotoa lúc này bàn tay phải đã bắt đầu đánh lên thạch cao. Hắn giơ tay trái lên. Vì mình đội bóng gieo hò. Real Madrid đám cầu thủ thì là từng cái ngây ra như phỗng. Thậm chí còn có người lưu lại lệ thương tâm nước. Phạt ném đi penalty CR đứng tại trên trận. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn sớm đã không phải là mới ra đời thời điểm tại MU trong phòng thay quần áo thút thít tiểu hài. Hắn đã là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn cũng không còn có thể giống là lúc trước kia cái mao đầu tiểu tử như thế. Khóc không kiêng nể gì cả. Hắn cố gắng ngẩng đầu. Để nước mắt tại thâm thúy trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Đây là Real Madrid thời gian qua đi 12 năm về sau lần nữa đứng tại Champions League trận. Chung kết trên sân khấu. Bây giờ Champions League quán quân mộng nát. Xem ra Real Madrid quật khởi còn cần đang chờ đợi một thời gian ngắn. Khán đài bao xương bên trên Florentino phẩy tay áo bỏ đi. Hắn không thể chịu đựng được đội bóng thua bởi chính mình cùng thành tử địch. Mà Atletico chủ tịch Sergio từ trên chỗ ngồi đứng lên. Giơ cao hai tay gieo hò. Về phần Simeone, hắn sớm đã bị đội viên của mình nhóm bao bọc vây quanh. Sau đó cao cao quăng lên. Nếu như không có hắn, liền không có Atletico Madrid hôm nay. Hắn vì chi này Atletico Madrid rót vào thuộc về Simeone đặc chất. Cường hãn, dũng cảm. Atletico Madrid có thể thu hoạch được Champions League quán quân. Công đầu đương thuộc về hắn. Stadium offline đã trở thành sung sướng hải dương đây đương nhiên là thuộc về Atletico Madrid fan. Bóng đá, nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá một bên chảy nước mắt một bên hát vang reo hò. Trừ cái đó ra, bọn hắn không biết nên làm điểm cái gì khác. Atletico Madrid là tân khoa Champions League quán quân. Bọn hắn fan bóng đá cũng không có chúc mừng Champions League quán quân kinh nghiệm. Ống kính cho đến chính đang điên cuồng chúc mừng Atletico Madrid đám cầu thủ. Mà xem như kẻ thất bại. Real Madrid đám cầu thủ rất nhanh liền lui về phòng thay quần áo. Một hồi bọn hắn còn có ra lĩnh thưởng. Kia đối với bọn hắn tới nói mới thật sự là dày vò. Có người nói, bóng đá thế giới bên trong, chỉ có quán quân mới là người thắng, mà Á quân, là lớn nhất kẻ thất bại. Đối với Real Madrid tới nói, đây thật là bọn hắn rất khó tiếp nhận cục diện. Từ khi năm 2002 bọn hắn thu được đội sử thứ 9 tòa cúp C1 về sau, bọn hắn tại Champions League biểu hiện vẫn không tốt, thậm chí một lần còn có Champions League 16 lang tên hiệu. Mà Mourinho đi vào Real Madrid về sau, 16 lang cũng lớn lên trở thành tứ lang, nhưng cũng không có giết tiến vào trận chung kết. Đây là bọn hắn 12 năm qua lần thứ nhất Champions League trận chung kết tranh tài. Đối với chi này dùng trọng kim chế tạo một thời kỳ mới Galactico tới nói. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng là kiêu ngạo Galactico. Lại bị Madrid mặt khác một chi lâu dài sống ở bọn hắn bóng ma phía dưới tiểu cầu đội hất tung ở mặt đất. Atletico Madrid tối sầm đến cùng. Bọn hắn một đường đến nay. Đào thải AC Milan, Barcelona, Chelsea những này đại danh đỉnh đỉnh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cuối cùng sát nhập vào Champions League trận chung kết. Tại đối mặt cường đại Real Madrid, bọn hắn dùng mình ngoan cường đấu trí đánh bại đối thủ. Nâng lên cúp vô địch. Chúc mừng bọn hắn sáng tạo ra Champions League mới lịch sử. Champions League quán quân câu lạc bộ nghênh đón một vị mới thành viên. Hoan nghênh lại tới đây. Atletico Madrid, sợi cỏ chiến thắng quý tộc. Bọn hắn dùng tối đường đường chính chính phương thức. Thắng đến không thể bắt bẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Trao giải nghi thức sẽ tại Stadium Offline trên đài hội nghị tiến hành. Xuất trước tiến hành đương nhiên là ban phát cho Á quân Real Madrid ngân bài. Real Madrid đám cầu thủ lần lượt đi đến đài chủ tịch. Cùng UEFA chủ tịch Platini nắm tay. Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận ngân bài. Real Madrid đám cầu thủ trực tiếp từ Platini trong tay tiếp nhận huy chương. Trực tiếp nắm trong tay. Trên mặt nhưng nhìn không thấy một điểm lấy được thưởng hưng phấn. Real Madrid đương nhiên không lại bởi vì thu được Á quân thật hưng phấn. Nhất là bọn hắn tại tranh tài cuối cùng còn có một lần tuyệt hảo san đều tỷ số điểm số cơ hội. Đây đối với CR tới nói. Đây là một cái sỉ nhục. Hắn đứng tại penalty đốt sút gôn thế mà bị một cái lâm thời thay thế nghiệp dư thủ môn cho nhào đi. Ra, Real Madrid đám cầu thủ rất nhanh liền đi xuống cao cao đài chủ tịch. Rốt cục đến phiên Atletico Madrid. Đám cầu thủ tại dưới đài xếp hàng chờ đợi. Đều có chút không thể chờ đợi. Rốt cục, hiện trường quảng bá bắt đầu hô to. Tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh. Quan, quân, chấm ngoặc kép, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to. Atletico Madrid, hoan nghênh, Atletico Madrid, bọn hắn là 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đám cầu thủ từng cái đi tới, đi qua đài chủ tịch, UEFA chủ tịch Platini đem kim bài treo ở Atletico Madrid mỗi một cái cầu thủ trên cổ. Chúng ta nhìn thấy Lý Thanh Sơn đi tại đội ngũ đằng sau. Rốt cục nhanh đến phiên hắn. Hắn sẽ thu hoạch được một mặt châu Âu quán quân kim bài. Đoạn Hiên kích động nói. Lý Thanh Sơn đi tại đội ngũ thứ hai đếm ngược. Trên người hắn còn hất lên một kiện tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ. UEFA Champions League cũng là rất nhiều cầu thủ tú trận. Nơi này tranh tài nhưng không có cái gì lên chức quốc kỳ tấu quốc ca nghi thức. Cho nên rất nhiều tham gia trận chung kết cầu thủ sẽ chuẩn bị quốc gia mình quốc kỳ. Tại sau trận đấu biểu đạt chính mình, Lý Thanh Sơn từ Platini trong tay tiếp nhận kim bài, đeo ở trên cổ, sau đó tiến vào Atletico Madrid trong đội ngũ, tựa ở trên lan can, cùng các đội hữu cùng một chỗ hưởng thụ lấy fan hâm mộ bóng đá reo hò. Đội trưởng Gabi là cái cuối cùng đi vào Platini trước mặt. Hắn nhận kim bài về sau, lại từ Platini trong tay nhận lấy Champions League quán quân cúp. Sau đó hắn đem cúp giơ lên cao cao. Quán quân, 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân thuộc về Atletico Madrid. Âm nhạc vang lên, hoa thải rơi xuống, kim sắc giấy mảnh từ trên trời giáng xuống. Từng đợt đèn flash liên tiếp hiện lên. Đám cầu thủ tại lĩnh thưởng trên đài toát ra, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chúc mừng hoạt động một mực lan tràn đến sân bóng bên trong. Mỗi một cái Atletico Madrid cầu thủ đều muốn tiếp nhận cúp, cùng cúp chụp ảnh chung, hoặc là ôm cúp hôn. Đây là bọn hắn vất vả một cái mùa giải ký kết vui tươi nhất trái cây. Lý Thanh Sơn coi quốc kỳ là làm áo choàng xõa trên bờ vai. Từ đồng đội trong tay nhận lấy cúp. Lóe ra ngân quang Champions League cúp ở chung quanh sân bóng ánh đèn chiếu rọi tỏa ra ánh sáng. Lung linh, hắn đem cúp giơ lên cao cao. Sau đó mang trên đầu mình. Vui cười Lý Thanh Sơn tại sân bóng bên trong phi nước đại. Tiên diễm hồng kỳ phiêu hất lên. Tại sân bóng bên trong vui sướng đến như cùng một cái 200 cân hài tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.